Giang tiên sinh, người không cảm thấy chính mình như vậy bỏ qua một nữ nhân có chút không lễ phép sao? Nếu như ta dung mạo không đẹp xem, hay hoặc là ta trang phục không được, vậy ngươi như vậy, không gì đáng trách nhưng ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quên đi, nàng hừ một tiếng, mở ra thái đơn, điểm vài cái mình thích ăn, gọi tới người bán hàng, trực tiếp dưới đơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy cái này, cho hắn tới đồng dạng, sau đó sẽ cho ta cầm hai bình rượu, ta thường uống cái loại này. Là, ngả mỹ nhĩ tiểu thư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vừa nghe chính là một khách quen cũ. Giang Ninh lúc tiến vào liền thấy, vị trí của bọn họ cũng không phải là ở phòng, đang ở phòng khách, thậm chí cách bọn họ cách đó không xa thì có 3-4 bàn khách nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy ngả mỹ nhĩ thân phận, không đến nổi ngay cả căn phòng nhỏ đều đặt hàng không đến. Nữ nhân này, rõ ràng chính là cố ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rượu và thức ăn rất nhanh thì lên, hiển nhiên khách quý đãi ngộ chính là không giống với. Giang Ninh cúi đầu ăn cái gì, ngả mỹ nhĩ là càng xem càng căm tức chỉ là trên mặt thủy chung mang theo vẻ tươi cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cảm thấy, Giang Ninh là cố ý làm bộ không nhìn chính mình, không để ý tới mình mị lực loại nam nhân này, nàng không thể không gặp qua, cuối cùng đều sẽ hiện ra nguyên hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể ngả mỹ nhĩ phát hiện Giang Ninh là thật từ đầu tới đuôi chưa từng xem chính mình, tất cả lực chú ý đều ở đây ăn cái gì trên. Có muốn hay không như thế quá phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khái khái, ngả mỹ nhĩ ho khan hai tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh ngẩng đầu, mùi vị cũng không tệ lắm, người nhưng thật ra biết chọn địa phương, nói đi, lần này tới tìm ta, lại có chuyện gì tốt tìm ta. Chấm, cách chương.